Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 422, công khai không muốn mặt. Kiều Oánh Na vẫn là phải ghi chép ca khúc mới, dù là hiện tại ra đĩa nhạc không kiếm tiền, nàng cùng Mạch Tỷ quản lý công ty vẫn là có hiệp ước. Hàng năm muốn ra mấy bài hát, hát bao nhiêu lần thương nghiệp buổi hòa nhạc. Bên trên bao nhiêu lần giải trí tiết mục đều là có quy định. Chỉ là bởi vì tính quản lý công ty cất bước nguyên lão. Mạch Tỷ cái thứ nhất hộ khách, lại có tại chức cao cấp bác sĩ thân phận mánh lới. Mới không cần như vậy nghiền ép tùy thời đều bôn ba tại kiếm tiền trên đường. Kiều Oánh Na nói vẫn là dính Bạch Hạo Nam ánh sáng. Tựa hồ ngay cả Mạch Tỷ đều nhận định Bạch Hạo Nam là cái không giống bình thường gia hỏa. Một năm này càng là tương đương dung túng. Cho nên Kiều Oánh Na cũng không thể quá qua sông đoạn cầu chỉ lo mình. Mà lại nội tâm của nàng dù sao vẫn là yêu ca hát. Có thể nói cục diện trước mắt là nàng cảm thấy hoàn mỹ nhất. Cũng không dùng vì ca hát trở nên mất đi bản thân. Cũng không có vì gia đình cùng công việc từ bỏ yêu thích. Còn có thể lời ít tiền. Chỉ cần không trông cậy vào ca hát có thể phất nhanh kiếm bao nhiêu tiền. Giống như liền không rất dễ dàng thân bất do kỷ. Vô dục tắc cương nha. Cho nên về thời gian cùng Bạch Hạo Nam hơi cân đối hạ cũng là cực kỳ hài lòng sự tình. Dù là lần này còn có hai vị cùng một chỗ cũng muốn cầu đến sân bay tiếp mình. Đương nhiên lần này nàng cũng đem phụ tá của mình mang tới. Thuận tiện, nhưng tiếp xuống kỳ thật lại được trở lại phòng thu âm. Bạch Hạo Nam bọn hắn ba đều đi theo nàng đi phòng thu âm công việc. Xem như thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm hạ sao ca nhạc là như thế nào đem một bài nghe Mỹ Luân Mỹ Hoán. Ca khúc chế ra, đương nhiên cũng lại lần nữa mỗi ngày đều sẽ gặp phải Du Thiên. Nguyên lai hiện tại danh khí xa so với Kiều Oánh Na càng có thị trường ảnh hưởng lực Du Thiên. Diễn Mạc Yêu thì hát ngay tại thu băng mình thứ nhất album đĩa nhạc. Tại cái này ca khúc đem mạng lưới truyền bá làm tuyệt đối con đường niên đại. Cũng chỉ có hắn dạng này có cực mạnh lực hiệu triệu thần tượng minh tinh có thể đem đĩa nhạc bán đi. Chỉ bất quá hắn hát đến đúng là có chút cái kia. Tốn thời gian phí công. Cũng là nhìn Kiều Oánh Na ghi chép ca khúc mới. Bạch Hạo Nam bọn hắn mới biết được nguyên lai một ca khúc muốn trước bày ra thảo luận họp câu thông. Từ ca sĩ đến từ khúc tác giả, biên khúc, trình diễn nhạc thậm chí dàn nhạc còn có tối trọng yếu nhất hậu kỳ ghi âm sư những này đều phải rõ ràng bài hát này muốn biểu đạt cái gì, sau đó mới có thể tiến lều, tận lực bồi tiếp nhốt tại trong phòng nhỏ ca sĩ mang theo tai nghe, cùng bên ngoài lăn qua lộn lại nghiền ngẫm từng chữ một. Có đôi khi vì một câu giọng hát đều phải lặp đi lặp lại suy nghĩ rất lâu. Thậm chí có chút ca sĩ một ca khúc đều không nhất định là một hơi hát xuống tới. Cuối cùng thành phẩm là đem nhiều lần không cùng giai đoạn tốt nhất bộ phận liều nhận cũng rất có. Thể, bởi vì Kiều Oánh Na thực lực như vậy phái ca sĩ. Tiếng ca không có thể đánh động người vậy liền cơ bản không bán điểm. Không có khả năng dựa vào cân lão Bạch ước định bán cả một đời tình hoài. Cho nên nàng ghi chép ca khúc mới đã tốt muốn tốt hơn là tuyệt đối. Từ bày ra đến giám chế đều sẽ khắc nghiệt đến để người nổi điên. Thử nghĩ hạ đem nào đó một câu lặp đi lặp lại hát cả ngày tìm cảm giác cái chủng loại kia tra tấn. Thật sự là hát phải nôn. Mà lại có được hay không vẫn là chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền huyền diệu trạng thái. Có đôi khi thật đúng là đến cảm tạ nàng kia tại môn trần bộ cùng khu nội trú đối mặt các loại bệnh. Hoạn mài luyện ra được kiên nhẫn. Dù sao Bạch Hạo Nam cảm giác buổi sáng bồi tiếp đem Kiều Oánh Na đưa vào có pha lê cửa sổ lớn. Phòng thu âm thời điểm, dùng sức dương cánh tay hoàn nguyên đất nhảy nhót động tác. Thật cùng hoạt động bóng đá viên ra sân thời điểm thấp thỏm không biết không khác nhau. Sau đó Du Thiên liền là một loại khác, rõ ràng không cần dựa vào biểu diễn bản lĩnh, tùy hiện hát một chút, dựa vào sau kỳ âm thanh đến điều chỉnh đến có thể lọt vào tai là được rồi. Kết quả hắn không phải yêu cầu mình giống Kiều Oánh Na cái kia cấp bậc thực lực phái. Nguyên âm thanh diễn dịch thêm từ đầu đến cuối một khúc thông quan. Mà lại Kiều Oánh Na lần này tới chỉ ghi chép hai tay ca. Du Thiên một chương đĩa nhạc 12 bài hát đều ghi chép hơn nửa tháng. Đem phòng thu âm các vị chơi đùa không được. Nếu là Kiều Oánh Na hiệu suất thấp như vậy, sớm đã bị phòng thu âm tin đồn lạnh ngữ cho oán thầm thành cái dạng gì mà. Cũng liền Du Thiên loại này thị trường sủng nhi cộng thêm người một nhà duyên tốt dự toán đủ. Toàn bộ phòng thu âm thủy chung là chịu mệt nhọc đang bồi bạn. Còn hung hăng hiệp trợ hy vọng thật giúp Du Thiên chế tạo thành thực lực phái ca sĩ người thiết. Bạch Hạo Nam bọn hắn chờ lấy cũng là chờ lấy. Hiếu Kỳ tiến tới dự thính nửa giờ liền trong lòng một mảnh MMP. Đây không phải đang cùng mình ép buộc phân cao thấp à. Rõ ràng có thể dựa vào mặt, dựa vào diễn kỳ ăn cơm. Lại nhất định phải làm được không có thể bắt bẻ hoàn mỹ. Đổi lại hắn là quả quyết không biết làm loại này xỏa bức chuyện. Gà tặc Hạo Nam ca đương nhiên là làm sao quanh co đạt tới mục đích làm sao tới a. Nói là lều, kỳ thật liền là nguyên một tầng lầu chia thật nhiều ở giữa ghi âm ở giữa. Lớn nhỏ không đều, có chút có thể thu một chi dàn nhạc thậm chí ban nhạc diện tích liền tương đối lớn. Kiều Oánh Na không có khả năng có vui đội dàn nhạc tùy thời hầu hạ. Đều là tách ra ghi chép, mang theo tai nghe nghe bên trong dàn nhạc trước ghi chép tốt âm quý biểu diễn. Diện tích tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Nghe hai ngày, Bạch Hạo Nam vẫn là giúp hài tử mẹ thở dài. Ngoạn tào, cái này hát thật tốt, chỉ có thể chấp nhận. Kia hát đến giống như ngươi già thích chạy giọng lại mấy chục người bồi tiếp. Thế đạo liền là như thế không công bằng a. Lý Lâm cũng có chút thần tượng bọt biển phá diệt cảm giác. Em ma, thật nghĩ không ra hắn ca hát dạng này mà. Cái này đều có thể hát. Ta cũng có thể làm sao ca nhạc. Bạch Hạo Nam đuổi người. Vậy các ngươi đi hát karaoke à. Ta bồi Kiều Tử nghỉ ngơi mấy ngày sum xoe. Các ngươi muốn không cần tiếp tục đi du lãm cảnh điểm. Xem phim hoặc là tại khách sạn nghỉ ngơi đều được à. Tống Na vẫn là ngồi ở giữa. Rất thú vị à. Đêm qua ta còn cùng lớn Lâm Tử cùng một chỗ tại máy tính bảng thượng khán Du Tiên Sinh diễn phim. Truyền hình, thật rất không tệ, nhân phẩm cũng cực kỳ tốt. Có thể trông thấy China như thế bổng đại minh tinh, cực kỳ thần kỳ thể nghiệm. Lý Lâm thế mà để lộ bí mật, Na Tỷ nói hy vọng bảo bảo nhìn nhiều nhìn soái ca. Cũng có thể dài tuấn tú như vậy. Không sai, Bạch Hạo Nam là tương đối có nam nhân vị. Nhưng cùng Du Thiên loại này chuyên nghiệp tướng mạo so anh Tuấn còn kém đến rất xa. Tống Na cực kỳ ngượng ngùng lập tức che mặt. Khi còn bé nghe trưởng bối nói. Không phải nói Long Bì không đẹp trai. Ha ha ha, nàng là thật giải Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam thật không buồn. Cũng ha ha ha cười. Còn đắc ý, kỳ thật a hơi tốt dễ thu dọn hạ cũng là cái này con đường. Quay đầu vẫn là để A Huy đừng vất vả, thường xuyên để ngươi xem một chút. Tống Na che miệng nhỏ giọng, hắn nhiều vui vẻ, tại Thái Lan cho tới bây giờ đều không như thế tự do tự tại qua. Hắn nói mẫu thân hắn làm sao có thể cho phép hắn suốt ngày cùng công trường kiến trúc vật liệu. Những vật này liên hệ, nhưng hắn liền thích a, còn có thể hào không hạn chế chạy khắp nơi. Hắn nhìn phong cảnh so với chúng ta còn nhiều. Bạch Hạo Nam thoải mái tựa ở thành ghế salon triền. Khai cánh tay, một cái cánh tay tự nhiên là khoác lên Tống Na cổ sau đắc ý. Ta vẫn là từ hắn chơi đùa bóng đá công viên những vật kia nhìn ra hắn là ưa thích làm cái này. Cho nên mới không cho hắn tiếp tục làm kia cái rắm chó quốc tế thương vụ. Tống Na cùng cách Tống. Na Lý Lâm đều cùng một chỗ đưa tay đập hắn. Không cho nói thô tục. Du Thiên liền là lúc này đi tới. xa xa chỉ nghe thấy các ngươi cười cười nói nói. Hâm mộ, Bạch Hạo Nam không có trông thấy Minh Tinh ân cần. Bồi Kiều Tử loại tại chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta bận rộn thời điểm. A, thật giống như hai chúng ta bận rộn nữa cũng không Thiên Ca thống khổ như vậy a. Nghe hai ngày du thiên giống như nghẹn đại tiện thống khổ tiếng ca. Tống Na lập tức cố nén ý cười. Lý Lâm đã không che giấu chút nào ha ha ha. Du thiên hàm dưỡng tốt. Cười cười ngồi Lý Lâm bên cạnh. Hắn vốn chính là tuấn lãng bên trong mang một ít nho nhã. Tinh xảo tinh mịn thời thượng lưng tóc hình. Trên người ô nhỏ từ đồ vét sáo trang cùng ba chắp đầu dày ra mỗi chi tiết đều mang tinh điêu tế. Trác tạo hình, nhưng Lý Lâm vẫn là lập tức ngưng cười. Cảnh giác hướng phía Tống Na ngồi gấp ta. Du thiên cười khổ, không đến mức đi. Ta mặc kệ kịch bên trong kịch bên ngoài cho tới bây giờ đều không có khi nam phách nữ. Lý tiểu thư như thế phòng bị ta. Bạch Hạo Nam thăm dò giải thích. Nàng không phải phòng bị, là ngốc. Lý Lâm gạt ra điểm xấu hổ lại không thất lễ mạo tiếu dung. Bọn hắn đều nói ta khờ dễ dàng mắc lừa. Cho nên vẫn là cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ tối bớt lo. Du thiên dứt khoát cùng một chỗ mời. Vậy liền người nhà bằng hữu cùng đi studio a. Ta biết rất nhiều người đối ngành giải trí phòng bị lòng tham nặng. Nhưng ta là cảm thấy nhân vật này thật cực kỳ thích hợp ngươi. Coi như đi ghi chép lại mình lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp bộ dáng a. Bạch Hạo Nam vụng trộm cho bên kia giơ ngón tay cái. Đối Du Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo lý do thoái thác biểu thị bội phục. Kết quả Lý Lâm thật sự là Tống Na nói như vậy. Đơn giản có hạnh phúc của mình. Có ảnh chụp a. Chính chúng ta quay thật nhiều ảnh chụp. Không cần. Du Thiên phát hiện cái này đối mặt cô nương xinh đẹp lần nào cũng đúng chiêu thức thế. Nhưng không dùng. Phim băng. Người tưởng tượng ngươi nếu là tại trong phim ảnh lộ diện. Thật nhiều người đều có thể trông thấy ngươi. Lý Lâm càng không hiểu thấu. Ngươi biết chúng ta tham gia một trận đấu. Ta đứng tại khán đài bên cạnh có bao nhiêu người trông thấy ta a? Cái này có cái gì hiếm có, hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên nước đổ đầu vịt. Để Bạch Hạo Nam cùng Tống Na ha ha ha ở bên cạnh dựa vào cười thành một đoàn. Du Thiên cũng rốt cục có chút phí công từ bỏ. Chúng ta quay đầu nhìn ảnh chụp, ngươi cực kỳ bên trên kính, không đi thử biểu diễn qua đáng tiếc. Bạch Hạo Nam vẫn là giữ gìn Lý Lâm. Liền để nàng tự do tự tại muốn làm sao lấy đi. Không phải tất cả mọi người thích xuất đầu lộ diện hợp lý minh tinh. Ta tốt xấu cũng biết nổi danh về sau nhiều như vậy, cầu thí suối quẩy sự tình. Không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi làm minh tinh trả. Còn, Tống Na giúp hắn bổ sung tiếng Trung. Thản nhiên đối mặt, Kiều Tỷ cũng làm tốt lắm. Kỳ thật Kiều Oánh Na căn bản còn chưa tới cái này tầng cấp. Áp lực cùng dụ hoặc đều hoàn toàn khác biệt. Du Thiên cười lên có chút đắc ý. Liền là nhìn Kiều Tử. Liền biết bằng hữu của nàng hơn phân nửa cũng không kém. Chỉ là ta cái này. Các ngươi liền là tại Bình Kinh chơi. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Chúng ta là đến xem Bình Kinh trại huấn luyện sự tình. Không quá lạc quan. Quay đầu liền chuẩn bị đi, nơi này nước quá sâu, chúng ta vẫn là trước tiên ở phương Nam đem danh khí làm rồi nói sau. Du Thiên rõ ràng là ra thấu, khẩu khí, mấy cái trợ lý đứng tại phòng thu âm thông đạo bên kia cầm một đống văn kiện kịch bản loại hình. Chờ lấy đâu, cho nên đơn giản phiếm vài câu, tối chủ yếu vẫn là phát hiện Lý Lâm thật là không hứng thú đi thử sức. Có hơi thất vọng đứng dậy nắm tay, gần nhất xác thực có cái kịch bản là quay bóng đá. Nếu như đến lúc đó cần mời chuyên gia nghiệp sĩ kiểm định một chút, mấy vị cùng Kiều Tử lại xuống đoàn làm phim chơi mấy ngày. Bạch Hạo Nam đương nhiên cười lên tốt tốt tốt nắm tay cung tiễn. Người ta danh khí lớn còn cố gắng như vậy lại khiêm tốn. Hoàn toàn chính xác đáng giá hắn tôn trọng. Kết quả Lý Lâm ngược lại lặng lẽ đứng dậy vây quanh Bạch Hạo Nam ngồi bên này cái ghế sofa cạnh góc như tên trộm nhỏ giọng, hư đầu ba não, lần trước cũng nói cái này làm bóng đá kịch bản, không có tí sức lực nào. Tống Na Phật Chi mỉm cười, Bạch Hạo Nam không ngồi vào hai cô nương ở giữa, nhưng trở tay liền cho Lý Lâm cái chán gảy nhẹ một chút. Đây chính là khách sáo dưới, nói thuận miệng, ta đáp lại cũng tùy tiện, hắn đây mới gọi là giảng lễ phép hiểu khách khí, thật tin mới là kẻ ngu. Lý Lâm tranh thủ thời gian che đầu, Kiều Oánh Na vừa vặn ra, bưng cài giữ ấm chén có chút dáng vẻ mệt mỏi để Bạch Hạo Nam xông về phía trước hai bước xung xoe. Nàng lại đặt mông ngồi vào Bạch Hạo Nam kia chỗ trống miệng méo. Ngươi nói ngươi hai chuyện gì xảy ra? Một cái đẹp mắt, một cái lớn bụng cố tình muốn tất cả vòng tròn bên trong đều biết lão Bạch mang ngươi hai đến khoe. Khoang a, ngữ khí vẫn là trêu tức tự diễu tương đối nhiều. Tống Na nghe được chỉ là hàm xúc cười. Tốt, ngày mai không tới. Lý Lâm thật vất vả tìm tới tồn tại cảm. Ta là thư ký, hôm nay đều tiếp hơn 10 điện thoại đâu. Bạch Hạo Nam không muốn mặt mồi xổm xuống cho sao ca nhạc vò bắp chân bụng. Vất vả vất vả, ban đêm mới hào hào hầu hạ. Dù là đều coi như hài tử mẹ. Cái này giống như đã từng quen biết chàng diện để Kiều Oánh Na vẫn là tranh thủ thời gian thẹn. Thùng mặt đỏ xì hắn, buông ra, địa phương nào đều loạn đưa tay. Lý Lâm lại mau đem váy ngắn tất chân chân khép lại. Nàng cũng có chút đỏ mặt, lúc này một cái khác tổ người rất có điểm trùng trùng điệp điệp từ phòng thu âm đại môn tiến đến. Đi đầu là cái rất trẻ trung tóc ngắn nữ ca sĩ. Bạch Hạo Nam thật nhanh mắt nhìn đối phương ngực sẽ giả bộ nhìn chỗ khác. Kết quả còn là hắn dạng này cực kỳ không khí chất ngồi xổm trên mặt đất hơi chọc đối phương. Đi ở phía trước hai cái dáng người tráng kiện ra hỏa ra hiệu hắn đừng cản đường. Bạch Hạo Nam một điểm không có tại trước mặt nữ nhân kéo căng mặt mũi phản ứng. Ngồi xổm trên mặt đất dịch chuyển khỏi buồn cười động tác còn dẫn tới Lý Lâm che miệng cười. Tiếp lấy rất rõ ràng trông thấy kia ca sĩ cùng nữ trợ lý trải qua thời điểm mắt nhìn bên này Kiều Oánh Na, ánh mắt cực kỳ không hữu hảo loại kia. Chờ đối phương toàn đi vào Kiều Oánh Na bên cạnh cái kia lều. Bạch Hạo Nam hồ nghi nhỏ giọng, đây là coi trọng ta, mới phản cảm ngươi. Hắn không muốn mặt lập tức để Kiều Oánh Na kém chút đem giữ ấm chén đều cười nghiêng ngửa. Lý Lâm càng là cười đến chân đều duỗi thẳng, còn phải dùng sức che lấy giữa hai chân mép váy. Cũng liền Tống Na cười đến thản nhiên, theo mang thai trên mặt nàng thánh quang càng ngày càng rõ ràng. Chật vật cho chặt giữ ấm chén Kiều Oánh Na mới khom người giải thích. Cũng là tuyển tú ca sĩ, thường xuyên bị lấy ra cùng ta làm sự so sánh, kỳ thật chúng ta đều không phải một cái loại hình. Có thể là tuổi trẻ dễ dàng bị người châm ngòi, động một chút lại muốn cùng ta so cái này so cái kia. Ta đã sớm không cần thiết, lúc nói chuyện cực kỳ chú ý dùng giữ ấm chén che chắn khẩu hình. Bởi vì chính nàng ở bên trong ghi âm liền rất rõ ràng có thể thông qua cách âm pha lê nhìn thấy mặt. Ngoại hành lang bên trên, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ như cái tiểu vô lại đồng dạng ngồi xổm ở ghế sofa một bên. Hai tay ôm đặt ở trên đầu gối chẳng hề để ý nịnh nọt. Tại lỗ tai của ta bên trong, ngươi mới là tốt nhất ca sĩ. Kiều Oánh Na biểu lộ a, muốn học cái này chẳng hề để ý trêu tức, nhưng lại khống chế không nổi nụ cười trên mặt. Càng có chút kiêu ngạo dùng sức dương cái cằm, lúc đầu nghĩ thừa dịp cười mắng đạp lăn ra hỏa này. Nhưng chân không dài như vậy. Chỉ có thể đem mặc giày ống cao gót chân liên tiếp nhanh chóng run run mấy lần. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể giảm sóc trong lòng vui vẻ. Kết quả đúng lúc này, hành lang bên trên bỗng nhiên truyền đến phiến phòng thu âm bên trong tiếng ca. Một khúc rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc cao âm đổ xuống mà ra. Mỗi cái phòng thu âm đều là phong bế độc lập. cao cấp tài liệu cách âm trang trí kết quả chính là công cộng không gian trên hành lang cơ hồ lặng ngắt như tờ. Dù là bên cạnh phòng thu âm Lý Chính có một bang heavy metal rock tại cuồng loạn, bên ngoài đều là rơi cây kim trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Nhưng tất cả phòng thu âm lại có một tuyến đường có thể khai phóng đến công cộng âm hưởng bên trên. Rốt cuộc có chút ghi âm có thể sẽ có rất nhiều người cùng đi. Không thể tất cả đều chen tại phòng thu âm hoặc là phòng làm việc bên trong. Liền phải ở bên ngoài lắng nghe hiệu quả. Hiện tại hiển nhiên liền là vị kia tóc ngắn nữ ca sĩ tiếng ca. Mở ra công cộng tuyến đường. Không chút kiêng kỵ từ những cái kia vẫn như cũ là đỉnh cấp hàng hiệu công cộng âm hưởng bên trong. Phóng xuất ra, cơ hồ tất cả đứng ở bên ngoài người đều bị làm định thân pháp đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.